Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 350, chương 348, lần sau đi. 1. X. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Không muốn a, thật vất vả tìm tới cái có thể trang bước đánh mặt cơ hội. Dễ dàng sao ta? Đến lúc đó đối phương cờ tung bay hô người, ta lại đem ngươi cái này đại cữu ca gọi qua, ta trang bức ngươi đánh mặt, hai ta đều nghiêu bức tốt bao nhiêu đâu. Nhưng mà, trang bức đánh mặt cơ hội không có lạc. A tương đương khó chịu. Sở Phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Chủ thuê nhà gọi Vương Phi. Bản thành phố người, trong nhà mặc dù không có mỏ, nhưng thương nghiệp đường phố có thật nhiều cửa hàng đều là của hắn. Tại cái khu vực này có thể nói là một phương bá chủ tồn tại. Muốn ở chỗ này làm ăn, ngươi đến cho hắn lên tiếng kêu gọi mới được. Không phải người ta có 100 loại phương pháp để tiệm của ngươi làm không đi xuống. Kiểu nói này có phải hay không rất lợi hại. Cho nên, hắn mới dám nói vừa rồi những lời kia. Nhưng tăng giá vấn đề, nhưng thật ra là Vương Phi cố ý như thế, là có người muốn làm khó đối phương. Điểm này Tiễn Vương bay thật đúng là chướng mắt. Nhưng mà, 23 số 0, cùng quý quân so sánh, hắn liền là cái đệ đệ a. Vừa rồi hắn liền nghe thanh âm kia có chút quen tai. Mới đầu còn không để ý, nhưng ở đối phương đi vào trước mặt hắn về sau, Vương Phi lập tức liền trợn tròn mắt. Ngoại thảo, đây không phải quân ta ca sao? Vương Phi, cọ, một chút đứng lên. Quân ca ngài cũng tại a. Quý quân vốn là cùng Sở Phàm chào hỏi, căn bản liền không có chú ý tới Vương Phi tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, cái này ai vậy? Thật có lỗi, quý quân là thật không có ấn tượng, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Quý quân nhẹ gật đầu, cũng coi là chào hỏi. Sở Phàm, ngươi cùng, hắn nhận biết. Quý quân hỏi, Sở Phàm lắc đầu, nói, đây không phải ta chuẩn bị đầu tư cái phòng ăn sao? Cùng Vương lão bản chính hiệp đàm tiền thuê vấn đề đâu? A, kia nói thế nào a? Quý quân cười cười, quay đầu nói với Vương Phi, ta đây em vợ, ngươi đến cho tính giá thấp nhất a. Vương Phi, ngoặc kép, hắn muốn chết, cái này mẹ nó làm sao lại thành ngươi em vợ rồi? Đây là muốn đùa chơi chết ta à? Vậy tuyệt đối a. Vương Phi ngay cả vội vàng nói, Sở đại thiếu, kia cái gì, ta tiền thuê còn theo trước kia tính, bất quá mua đưa tới 2-3 năm tiền thuê còn theo trước đó giá cả tính. A a, Vu Tình một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ, tình huống như thế nào a đây là? Mà Sở Phàm khóe mắt cuồng loạn, ta mẹ nó, ngươi cái này sợ rồi. Trước đó không trả vênh váo tự đắc, một bộ cao nhân một các loại bộ dáng sao? Làm sao biến nhanh như vậy đâu? Không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Sở Phàm nhếch miệng, nói, đại cữu ca, ngươi hẳn là muộn một chút xuất hiện. Cái gì? Quý quân một mặt kinh ngạc, không rõ bạch Sở Phàm là có ý gì. Sở Phàm kỹ càng đem sự tình nói một lần. Phần cuối tới một câu nói như vậy, ngươi tối nay lại đến, cái này trang bức đánh mặt hiệu quả không liền đến sao? Đến lúc đó ta trang bức ngươi đánh mặt, hoàn mỹ, quý quân, ngoặc kép, nhưng mà đây là trong hiện thực, nơi đó có trong tiểu thuyết nhiều như vậy trang bức đánh mặt kiều đoạn đâu. Nhưng, không có loại này kiều đoạn mình có thể sáng tạo a. Không sai, không sai. Loại tình tiết này thật đúng là có chút ý tứ. Về phần lần này, Vương Phi đều nhận sợ. Lại khi dễ hắn liền không có ý nghĩa không phải. Lần sau đi, nhưng mà, nghe hai người đối thoại, Vương Phi mồ hôi lạnh cái kia lưu a. Hắn nhát gan sợ hãi. Ngoạ thảo, người nghe một chút Sở Phàm cùng quý quân đối thoại được không? Lần sau chơi như thế nào tử đối thủ đâu? Để hắn nói xin lỗi, bày một trận, lại bồi ít tiền. để hắn nói xin lỗi, bày một trận, lại bồi ít tiền. Không nên không nên, cái này có gì vui, đến nghiêm nặng một chút mới được, không bằng đánh gãy một cái chân đi. Ngoặc kép, đại cữu ca hiện tại là xã hội pháp chỉ. Đúng vậy a, ta biết a, hắn chính mình té có thể trách ai. Ngoặc kép, cũng đúng, loại này đối thoại ngươi nói ai không sợ. Cái gì, đánh người là phạm pháp. Đúng a, không ai nói đánh người không phạm pháp, nhưng người ta quý quân có thể cho chính mình đánh người không phạm pháp. Ngươi nói ngươi có thể làm sao mà? Lúc này, Vương Tiên Sinh, hắn là ai a? Vu Tình thực sự quá hiếu kỳ, vậy mà hỏi tới Vương Phi. Vương Phi lau mồ hôi, nói ra, quý quân, quý tiên sinh, quý quân. Vu Tình lập tức khẽ giật mình, cái này nam nhân liền là quý quân. Đây là Vu Tình lần thứ nhất nhìn thấy quý quân, nhưng trước đó không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Bởi vì trước kia người theo đuổi nàng đều nói mình là quý quân ai ai ai. Trong tiệm có chút khách nhân uống nhiều quá cũng sẽ nói khoác chính mình là quý quân ai ai ai. Quý quân a, đây chính là bổn thị truyền kỳ a. Nhưng mới rồi Sở Phàm hô quý quân cái gì? Đại cữu ca. Vu Tình lập tức minh bạch cái gì, mặc dù trong lòng có điểm lấp, nhưng cũng chỉ là có một chút mà thôi. Bởi vì tại cùng với Sở Phàm trước đó, nàng liền biết Sở Phàm là có bạn gái, lúc ấy nàng cũng là quyết định cạnh tranh vào cương vị. Bất quá đối với tay là ai, Sở Phàm trước kia không biết, nhưng bây giờ biết là người nào. Quý quân muội muội, trời à, thật mạnh đối thủ. Bất quá đối với tay càng mạnh Vu Tình càng liều, bởi vì nàng liền là có một loại không chịu thua tinh thần. Toilet bên ngoài, Sở Phàm cùng quý quân chính đang hút thuốc lá. Sở Phàm a, ngươi ở bên ngoài chơi ta mặc kệ, bởi vì ta ở bên ngoài cũng thích chơi, nhưng đừng ảnh hưởng ngươi cùng đồng tình cảm, biết không? Quý quân nhìn như hững hờ nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, ta biết, bất quá tình huống của ta có chút đặc thù, bởi vì, được rồi, dù sao ta sẽ không cô phụ đồng. Đại cữu ca ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng ánh mắt của mình, biết ngươi không phải loại kia đùa bỡn tình cảm người. Quý quân vừa cười vừa nói, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Quý quân tự hào nhất liền là chính mình nhìn người năng lực. Đúng rồi, ban đêm cùng đi trong nhà ăn cơm không? Quý quân thuốc lá đầu dập tắt hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, không nhất định, đoán chừng ban đêm có việc. Ngày mai có thể, tốt, vậy liền ngày mai, tốt, ngoặc kép, quý quân đi. Làm Sở Phàm nhìn thấy quý quân ôm nữ nhân, Sở Phàm lập tức hiểu được. Thật sao, đại cữu ca ngươi cũng cùng nữ nhân hẹn hò đâu? Sở Phàm trở lại chỗ ngồi, Mã Phi lập tức đứng lên. Hắn nói, Sở đại thiếu, trước đó là cái hiểu lầm. Thông cảm, thông cảm. Sở Phàm kia nhếch miệng, nói, thông cảm có thể, nhưng ngươi có phải hay không đến có chút biểu thị? Còn biểu thị, đại ca, tiền thuê nhà đều mua đưa tới hai. Sở đại thiếu có ý tứ là, Vương Phi hỏi dò. Sở Phàm nghĩ nghĩ, đạo nam, không, ngươi nhìn, trang trí phương diện này ta cũng không hiểu nhiều, cũng không có thời gian đi chạy, ngươi thì giúp một tay liên hệ đi. Vương Phi, ngoặc kép, mua đưa tới hay không nói, còn phải đưa trang trí, bệnh thiếu máu a, nhưng không đáp ứng cũng không được a. Ai bảo trước đó là chính mình, mắt chó coi thường người khác, đâu. Nếu không phải như thế, tối đa cũng liền là tiền thuê nhà tiện nghi một chút, không đến mức thua thiệt thành dạng này. Sở đại thiếu ngươi nói cái gì chính là cái đó, Vương mỗ tuyệt đối phối hợp. Vương Phi phối vừa cười vừa nói, cái này còn tạm được, thoải mái. Trách không được những cái kia trang bức đánh mặt tiểu thuyết như thế được hoan nghênh, trang bức đánh mặt thật đúng là có chút ý tứ. Được rồi, Ngươi đi trước đi, ta ngồi một hồi nữa. Sở Phàm khoát tay áo. Được rồi, Sở đại thiếu gặp lại. Vương thiếu liền vội vàng đứng lên, đi trước đài cùng lão bản nói một tiếng, nói Sở Phàm bọn hắn tiêu phí toàn ghi tạc chương mục của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?